Chương 1747, ta chụp. Đối mặt loại này bạch nhãn lang, Diệp Hoàn Hoàn đã sớm không còn bất kỳ lòng thương hại. Nếu như không phải là ban đầu chính mình đem khắp nơi đụng vách tường Diêu Giai Văn nhặt được trở lại, nàng có thể có ngày hôm nay không có chút nào cảm ơn chi tâm cũng liền thôi, thậm chí cắn ngược mình một cái cầm đi vốn của chư thần thời đại, lại hoan uổng là tự mình làm thứ người như vậy, chính là thiên đao vạn quả, cũng không quá đáng. Mới vừa, cái này Diêu Giai Văn, không chỉ không có chút nào hối cải chi tâm, ngược lại cầm người nhà uy hiếp chính mình thật đúng là vờ ơ y mơ y tô thờ chư. Bây giờ, Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, đã tiện nghi Diêu Giai Văn. Diệp Bạch xem như ngươi lợi hại Diêu Giai Văn cắn răng nghiến lợi nói. Diêu Tổng, đừng có gấp, trò chơi này vừa mới qua bắt đầu, nếu như kết thúc quá nhanh, ngược lại không có ý gì, không phải sao? Diệp Hoàn Hoàn hướng về phía Diêu Giai Văn khẽ mỉm cười. Chật, Diệp Hoàn Hoàn để cho đạo diễn đem ảnh chụp cùng một chút video lên, chuyển cho chính mình. Làm xong những thứ này, Diệp Hoàn Hoàn mang theo Cung Húc cùng Thất Tinh bắt đầu đám người, cũng không quay đầu lại rời đi sở tiểu đi ổ. Kim Đô Bích Hải trong phòng khách biệt thự, bắt đầu cùng Thất Tinh ăn uống no đủ, Lương Nguyễn Quân đã trở về phòng ngủ. Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão hai người ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy Hoa Quốc chương trình TV, ngược lại là nhàn nhã. Chính mình hôm nay làm những chuyện kia, chỉ sợ đám người Diêu Giai Văn, cũng không dám lộ ra đi ra ngoài, dù sao, trong tay của nàng. Có đám người Diêu Giai Văn nhược điểm, những hình kia và video. Mà cho dù là đám người Diêu Giai Văn đem sự tình nói ra ngoài, Hoàng Thiên Giải Trí cùng cái đó cái gọi là Hồng Hưng Hội biết được, đối với Diệp Hoàn Hoàn mà nói, lại cũng căn bản không có vấn đề, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chỉ chốc lát sau, mở miệng hô. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói như vậy, Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão hai người, liền vội vàng đi tới, Thất Tinh bắt đầu cũng nhanh chóng đi tới. Mấy ngày trước, những chuyện để cho ngươi làm thế nào, có thế có tiến triển gì không có. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đám người, mở miệng hỏi. Có bắt đầu liền vội mở miệng nói, Phong tỷ, ta mấy ngày nay, nhưng là mão chân kình theo dõi, kết quả các ngươi đoán một chút, ta tra được cái gì ngươi có thể tra được cái gì. Tam trưởng lão liếc mắt bắt đầu một cái. Tam trưởng lão, ngươi cái này liền không có ý nghĩa, ta thế nào, ta làm sao lại không tra được cái gì, ta cảm thấy, sự thông minh của ta, là trong mấy người chúng ta cao nhất, mà cờ kê các ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngược lại ta thì cho là như vậy. Bắt đầu nói, đừng nói nhảm, tra được cái gì. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm bắt đầu nói, ta tra được, cái đó Diệp ra cái gì Hoàng Quảng ra, cùng cái đó tên gì Lương Mỹ Huyên có một chân, hai người kia à. Thường xuyên đi khách sạn làm một chút cậu thả sự tình bắt đầu nói. Liên cái này à Thất Tinh nhìn về phía bắt đầu. Đúng vậy, còn chưa đủ sao bắt đầu nói. Không là không đủ, ngươi nói, ta cùng đại trưởng lão còn có tam trưởng lão đều biết. Thất Tinh nhàn nhạt mở miệng. Video cùng ảnh chụp đây Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Thất Tinh còn có đại trưởng lão đám người nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, mấy người trố mắt nhìn nhau. Minh chủ, bọn họ đặt phòng khách sạn. Tầng lầu quá cao, không dễ quay chụp lắm, hơn nữa hai người làm loại chuyện đó video cũng muốn chụp à tam trưởng lão có chút trơ chẽn. Nói cách khác, các ngươi đều không có chụp được đi Diệp Hoàn Hoàn một mặt một bức. Ta chụp rồi, ta chụp được đến rồi bắt đầu đống nhiên một tiếng quát to. Các bà bối, 10 số 18 đổi mới kết thúc rồi chụp, thương các ngươi nhé ngủ ngon.